Tây Xuất Ngọc Môn, chương 26, góc truyện audio.com. Bạch Long đôi việc lạ, nhất định không phải dâu ria. Sương Đông hỏi Phì Đường, Bụi Bát bọn họ đều đi, lặng lẽ đi, không nghĩ làm cho người ta biết. Trong đại trướng để lại 2-3 người giữ nhà, ta nói ta đi tiểu, chuồn ra đến, Đông ca ta đi trở về. Sương Đông dặn dò câu, buổi tối phải cẩn thận điểm, nơi này không phải thực Thái Bình. Phì Đường ừ một tiếng, lui cổ đi rồi, không dám xem Diệp Lưu Tây. Bị nàng giáo huấn sau, hắn luôn có điểm sợ nàng. Sương Đông quay đầu xem Diệp Lưu Tây, đi xem một chút, chân tạm biệt sao. Diệp Lưu Tây đã nói ra đau nơi tay thượng, không dễ đi thì thế nào, người cũng sẽ không lưng ta. Ta chính mình vượt qua đi. Sương Đông muốn cười, lại cảm thấy nàng nói được cũng đối. Ai hơn nửa đêm theo dõi người khác, trên lưng còn lưng một cái à, buổi tối không thể so ban ngày. Không tốt xem xét thượng dấu vết dấu chân. Bụi Bát bọn họ đi rồi có một thời gian, ra doanh địa, nhất thời không biết hướng phương hướng nào truy. Sương Đông nói, người chờ ta một chút. Hắn nhìn chung quanh một chút thân chu, vài bước vọt tới một cái thổ đài biên, dài trên cánh tay phàn, dưới chân mượn lực, thân mình khinh thật sự. Vài cái tung lùi, liền đứng ở thổ đài đỉnh. Diệp Lưu Tây ngửa đầu, nhìn đến hắn hướng các phương hướng xem xét, sau đó phóng thấp trọng tâm, rất nhanh hoạt lùi xuống dưới. Bên này, Bụi Bát bọn họ đi được cũng không mau. Một đường lảo đảo, không vài phút, hai người liền treo lên vĩ, cũng không tới gần, chỉ xa xa đi theo. Diệp Lưu Tây có thế này hỏi hắn, luyện qua, Sương Đông không lập tức phản ứng đi lại. Cái gì? Diệp Lưu Tây vươn ra ngón tay, khoa tay múa chân cái hướng lên trên động tác, nói, hưu, chơi đùa một thời gian chạy khóc, nói đến đánh nhau công phu. Chính là nhị lưu, so ra kém cả nước tam giới võ thuật quán quân. Cả nước tam giới võ thuật quán quân. Diệp Lưu Tây cảm thấy đỉnh quen tai. Nàng khẳng định ở đâu nghe qua. Bụi Bát bọn họ ngừng đi một chút. Ngẫu nhiên ở thổ đài biên tìm ký hiệu. Không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm thấy nơi này phong càng mãnh. Nhã đan đàn gian xuyên qua chảy trở về quái thanh cũng càng quỷ dị. Diệp Lưu Tây vài lần quay đầu nhìn, toát ra cái ý tưởng, trong lòng chíp bông, cảm thấy quang dọa chính mình không tốt. Ta cho ngươi nói khủng bố chuyện xưa a. Sương Đông nhanh nhìn chằm chằm đằng trước nhân, thuận miệng ứng thanh, ân, có một nam một nữ, đêm khuya đi theo tung một đội nhân, nam tốc độ mau, nữ lạc ở phía sau, đi theo, nữ đột nhiên bị cái gì vậy tha đi rồi. Nhưng nam không biết, còn luôn đi phía trước cùng. Sương Đông thốt nhiên dừng bước. Diệp Lưu Tây không lưu ý, suýt nữa đánh lên hắn phía sau lưng. Nàng chật chật, có phải hay không quái dọa người? Còn có càng dọa người. Chính là nam phía sau luôn có người đi theo. Hắn còn tưởng rằng là cái kia nữ nhân. Nhưng kỳ thật không phải. Thủ, hà. Sương Đông thân thủ đi ra ngoài, cùng nàng lòng bàn tay đối phúc, sau đó nắm giữ, ta nhát gan, ta sợ đợi phía sau cùng thật sự là loạn thất bát tao gì đó. Diệp Lưu Tây ánh mắt theo hai người dao nắm trên tay xẹt qua. Nói đến thủ, ta lại nghĩ đến một cái, chính là nam luôn lôi kéo nữ nhân thủ, kỳ thật, chấm. Sương Đông ngoan nắm chặt một chút tay nàng. Nàng rốt cục không kể chuyện xưa. Đi khoảng đừng nửa đến giờ. Tới mục đích, phong đài. Sương Đông mang Diệp Lưu Tây tránh ở tới gần thổ đài sau. Thăm dò nhìn, đại khái sổ, liền Bụi Bát ở bên trong. Chín nhân, thổ đài đàn lý ngọn đèn loạn hoảng. Hết thảy đều thô giáp, nhưng gọn gàng ngăn nắp. Mấy bính sẻng trên đỉnh chói lại khấm khai đèn pin. Ai tựa vào bất đồng vị trí. Đem bãi chiếu sáng như tuyết. Bụi Bát là trông coi. An bày hai người đi đến chỗ cao canh gác. Còn lại ba người một tổ. Phân hai tổ. Thay phiên làm việc. Trong lúc nhất thời. Trừ bỏ tiếng gió. Chỉ còn lại có sẻng phách khảm thổ đài thanh âm. Cùng với bụi bát thường thường quát lớn. Chậm. Chậm một chút. Đừng đem quan tài mặt phủi đi hỏng rồi. Không thấy được có tiểu họa nhi sao? Có họa chính là tác phẩm nghệ thuật. Đáng giá. Sương Đông xem thật rõ ràng. Cái kia cái gọi là quan tài. Vị trí ở thổ đài ở giữa. Thâm khảm đi vào. Một chút ra bên ngoài tạc lấy. Diệp Lưu Tây có chút kỳ quái. Này không gọi quan tài đi. Quan tài hẳn là chôn ở dưới. Này xem như thượng thôi. Không sai. Cách mặt đất không sai biệt lắm bán nhân cao. Đều không tính là. Xuống mồ vì an. Sương Đông thấp giọng nói. Còn có. Này quan tài mặt thật sự chính là tấm ván gỗ. Này cùng địa phương mộ táng thói quen không quá giống nhau. Mượn tiểu hà mộ địa mà nói. Quan tài phần lớn quả gia châu. Chuyên gia giải thích nói. Là hiện trường giết sống nghiêu. Sau đó lột ra bao vây quan tài. Hạ táng sau. Gia châu bởi vì khô ráo. Hội không ngừng co rút lại. Mà hạt cắt lại sẽ đem huyết cùng với sở hữu hơi nước hút khô. Như vậy có thể tận lực hoàn hảo địa bảo tồn thi thể. Cổ nhân bách cho ác liệt hoàn cảnh nghĩ ra này biện pháp. Nhưng đích xác thực dụng. Sau này khai quật mộ địa Tây phương thám hiểm ra đều đối này có chút tán thưởng. Này quan tài không có làm cùng loại bảo hộ thi thố. Hay không thuyết minh hạ táng giả cũng không thập phần để bụng đâu. Sương Đông cảm thấy bụi bát khả năng hội không vui mừng một hồi. Lấy quan tiến triển không quá lạc quan. Đều thay đổi ba bốn tổ người. Liên bụi bát đều thao hân ra trận. Bận đến nửa đêm. Cũng chỉ đem thổ đài ở giữa chỗ đào ra một cái hẹp dài ao khẩu. Lộ ra ước chừng 2/3 quan thân. Kia quan tài cắm ở thổ đài lý. Giống miệng vắt ngang đầu lưỡi. Thông suốt nha mang theo thằng vòng đi lại. Bát ra, kéo thuyền đi, bụi bát cũng cố không lên tác phẩm nghệ thuật quan tài mặt. Hướng thượng thối khẩu nước miếng. Bổ thượng, nhân đâu, đều đi lại, kéo, pin xúc lực không đủ. Đèn pin quang có chút ngầm hạ đi. Vừa thông suốt bận việc sau, quan tài bị trói gô. Hai bên các đứng bốn người. Vòng thằng thượng kiên. Kéo thuyền giống nhau, buồn gào thét, 1, 2, 3, đi khởi, bụi bát tắc tiếp tục sạn lấy làm phụ trợ, xem thế nào đầu có buông lỏng, liền hướng thế nào đầu thêm hai sạn, cũng không biết xem như hắn vận khí tốt vẫn là không tốt. Qua vài phút, quan tài khảm ở thổ đài lý phía cuối đột nhiên buông lỏng, lại hơn nữa bị đại lực túm kéo. Cơ hồ là trơn tuột xuất ra. Đứng ở trước nhất đầu hai người tránh không kịp. Bị trùng trùng đánh bay đi ra ngoài. Đầu chính đánh lên tà đối diện thổ đài. Quan tài oanh một tiếng rơi xuống đất. Cát bụi nổi lên bốn phía. Chợt bị đại gió thổi tán. Trong lúc nhất thời rối loạn bổ. Ồn ào cái gì đều có. Hỗn loạn chung. Có người nói câu. Bát ra. Nhân không được. Đầu đều chàng như vậy. Vừa còn rõ rõ ràng. Đột nhiên liên chết hai cái. Sương Đông trong lòng có chút không đành lòng. Diệp Lưu Tây nói câu. Này cũng không phải là hảo dấu. Còn chưa có khai quan đâu. Bụi bát giống to. Đều đừng ồn ào. Trước đem nhân nâng đến bên cạnh đi. Hắn trong lời nói hướng đến có uy hiếp lực. Dừng một chút. Thông suốt nha đầu lĩnh. Dẫn người đem hai đồng bạn nâng đến một bên. Những người khác ở bên xem. Nghĩ đến không lâu còn cùng ăn cùng ở. Sắc mặt đều có chút phức tạp. Bụi bát nói. Ta người này. Giảng nghĩa khí. Thật tốt. Trần Tam cùng ong vò vẽ vì ta mở lỗ. Này trong quan tài gì đó. Bọn họ phân một nửa. Đại gia đứng im hội. Thông suốt nha đầu lĩnh bếp. Bát ra. Này không thích hợp đi. Nhiều cấp điểm là đến nơi. Bọn họ phân nhiều như vậy. Các huynh đệ chỉ có thể ăn bột phấn. Những người khác cũng đều bất mãn, đúng vậy. Nhân cũng, cấp lại nhiều bọn họ cũng hưởng thụ không đến. Tiện nghi trong nhà phụ nữ, cuối cùng còn không phải tiện nghi khác hán tử. Kia còn không bằng các huynh đệ phân nhiều điểm. Bụi bát xem thủ hạ cảm xúc theo vừa mới khủng hoảng phục lại dâng trào. Vừa lòng cùng thông suốt nha trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Thế nào phân quay đầu rồi nói sau. Trước khai quan, vài người phần phật bỗng chốc, lại vây đến quan tài biên. Còn lại kia hai cụ bị lược ở một bên còn chưa có chết thấu thi thể. Ở đại phong lý chậm rãi biến mát. Tuy rằng sớm biết rằng bụi bát không là cái gì hảo hóa. Nhưng loại này xích, lõa lõa trở mặt vô tình ở trước mắt trình diễn. Sương đông vẫn là rừng không được trái tim băng giá. Thông suốt nha bỗng nhiên kêu to. Chấm, bát, bát ra, này không phải quan tài đi. Căn bản không thượng đinh a. Những người khác cũng lục tục la hét ầm ĩ mở. Xem bên này, có bản lề. Ta ra ra có cái cũ thùng chính là loại này. Vừa vén liền mở, là giống thùng. Nhưng này hình dạng, là cái quan tài a. Bụi bát mắng, nhiều như vậy thí nói. Xốc lên nhìn xem sẽ biết. Hắn thủ đáp đến quan tài cái thượng. Liền đang lúc này, phòng bỗng nhiên nổi lên đến. Này nghe quán quái thanh lý. Ẩn ẩn giống như có thanh âm truyền đến. Cẩn thận nghe. Là cúi đầu ngâm nga. Bụi bát nhíu mày. Các ngươi có nghe hay không? Kia ngâm nga thanh đứt quãng. Khi có khi vô. Bụi bát nghe xong thật lớn một hồi. Tài mơ hồ phân ra vài cái tự đến. Ngọc môn quan. Tiến quan. Sương đông cũng ngưng thần đi nghe. Nhưng này thanh âm bị phong rào rất tán. Hắn chỉ mơ hồ nghe được câu. Người kim ốc tàng kiều. Diệp Lưu Tây cười rộ lên. Ta xem việc này, theo ta có chút quan hệ. Nàng lướt qua Sương Đông, thoải mái đi ra ngoài. Bụi bát thình lình nhìn thấy thổ đài sau lưng có người xuất hiện. Sợ tới mức cả người tóc gáy đổ dựng thẳng. Lại nhìn thanh đến là Diệp Lưu Tây cùng Sương Đông. Cả trái tim nhất thời khiêu như nổi trống. Hắn không biết Diệp Lưu Tây vì sao hội thượng tập. Nhưng xem nàng diễn xuất. Cảm thấy quả thật không phải người dễ trêu chọc, cho nên luôn luôn căn cứ có thể không đắc tội liền không đắc tội nguyên tắc. Nàng hiện tại trong đêm khuya đột nhiên xuất hiện, khóe mắt chỗ còn họa như vậy quỷ mị một cái hạt tử. Tựa tiếu phi tiếu, như là thay đổi thân. Bụi bát cười gượng, Tây tỷ, không mang theo ngươi như vậy ca hát dọa người. Diệp Lưu Tây nói, nghe rõ ràng. Là ta ở sướng sao? Không cần nàng nhắc nhở. Bụi bát vừa nói xong. Liền phát hiện là chính mình tưởng sai lầm rồi. Kia thanh âm mới đầu sụt sùi. Sau này liền giống như chân trời đãng đãng trùng trùng điệp điệp hải chiều. Ngọc môn quan, quỷ môn quan, xuất quan một bước huyết lưu can. Người kim ốc tàng kiều tự khoái hoạt. Đâu thèm ta tiến quan lệ lã trã. Bụi bát nhân dần dần đều nghe minh bạch, người người sắc mặt trắng bệch, liền thông suốt nha đều hai chân phát run. Bụi bát nuốt nước miếng, bỗng nhiên tức giận, gào thét, cái gì ngoạn ý giả thần giả quỷ. Nói xong, huy khởi trong tay sẻng, hướng về hắc ám chỗ hung hăng ném đi qua. Sẻng đầu sắc bén, hơn nữa hắn sử lực đại, hân đầu cư nhiên có tất hứa tà sáp. Tiến muối đất kiềm lý, nhưng đứng không nổi, run rẩy muốn đổ, bụi bát trên mặt lệ khí mọc lan tràn. Tây tỷ, ta một đường khách khí với ngươi, cũng không phải là sợ ngươi. Cấp cái minh bạch nói đi, ngươi có phải hay không đến tiệt hóa? Mọi việc có thứ tự trước sau, ta nơi này đổ máu đã chết nhân, bảo ta tặng cho ngươi, trong lòng ta khả không thoải mái. Diệp Lưu Tây cười cười, suy nghĩ nhiều, ta chính là xem náo nhiệt. Bụi bát có chút không tin, nhưng đã nàng làm vẻ ta đây. Hắn cũng liền tuyệt không trở mặt, kia cảm tình hảo, bất quá ta cũng không phải không lên nói nhân. Vạn nhất thật sự là mãn dương thứ tốt, Tây tỷ, gặp già có phân, Người nhiều chọn hai kiện đều được. Hắn cúi người, thân thủ đem quan cái dùng sức nhấc lên. Diệp Lưu Tây còn chưa kịp thấy rõ trong quan tài có cái gì. Bỗng nhiên nghe được có người kinh hô, lại nghe đến phá không có thanh. Nàng nhanh chóng quay đầu. Có cái gì vậy Hoành Vũ mà đến? Cuối cùng cạch lang một tiếng, nện ở cách đó không xa thổ trên đài. Là chuôi này bụi bát ra bên ngoài sẻng. Thông suốt nha đầu một cái nhảy lên. Ai, ai tại kia, các huynh đệ xét nhà hỏa. Đừng hắn mẹ bị nhân tính kế. Nhất thanh muộn hưởng, là vừa vặn bị nhấc lên quan cái lại hạ xuống. Này một thanh âm vang lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Bụi bát còn vẫn duy trì vừa mới cúi người tư thế. Vẫn không nhúc nhích, quần áo quán đầy phong. Đỉnh đầu nhất rúm tóc bị thổi làm lắc lư bất định. Thông suốt nha tráng lá gan đi qua. Bán ngồi xổm xuống tử nhìn hắn. Bát, bát ra, mỏng manh chiếu sáng hạ. Bụi bát trợn tròn đôi mắt. Cổ thượng có huyết tuyến nhẹ nhẹ chảy ra. Cách chương.